Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 707, nương tử một đêm không về một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu tại Âu Dương phủ phụ cận nào đó, một chỗ cao nhất công trình kiến trúc đình khúc đàn nhi đứng ở phía trên. Nhìn chằm chằm hôm qua gặp qua vắng vẻ giống tháp đồng dạng công trình kiến trúc. Không dám khẳng định người có phải hay không bị giam tại chỗ, chỉ là có tương đối lớn khả năng. Cuối cùng, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, đi vào bên trong xem xét một chút. Vừa định động nhưng bỗng nhiên quay người, chân trời, sáng sớm dưới ánh mặt trời, tiểu phong bay tới, phía trên đứng hai cái phong hoa tuyệt đại nam nhân. Thành Thành, khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Đàn nhi, ngươi nghĩ làm cái gì? Chỉ chốc lát, Mặc Liên Thành rơi vào bên người nàng. Ngươi làm sao đi ra? Nàng ôn nhu hỏi, tổn thương trọng yếu, tìm ngươi, ta không phải nói không có việc gì à, nương tử một đêm không về, thân làm phu quân đi ra tìm xem có gì không thể. Khúc đàn nhi yên lặng, kế tiếp, nàng đem chính mình tra được sự tình nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành ánh mắt hơi sâu, nhìn chằm chằm cái kia như tháp đồng dạng công trình kiến trúc. Sư phụ, hẳn là ở nơi đó, ngươi khẳng định như vậy, nàng kinh ngạc, các ngươi muốn biết trực tiếp đi vào nhìn xem không phải được. Lưu Thiên Thủy ý nghĩ đơn giản, cũng trực tiếp nịnh nọt hỏi. Chủ nhân, cần dùng được ta sao? Khúc đàn nhi hỏi thăm nhìn về phía Mặc Liên Thành, hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi không phải nói, việc này từ ngươi phụ trách sao? Thật làm cho ta quyết định, cái kia tốt, Lưu Thiên Thủy, coi như ta khúc đàn nhi thiếu ngươi một cái nhân tình. Khúc đàn nhi trực tiếp để Lưu Thiên Thủy đến, dưới ban ngày ban mặt khai thác hành động, là có chút không lý trí. Nhưng là chính là cái này một loại cái gọi là không lý trí, ngược lại khả năng nhiều mấy phần cơ hội. Ba cái thương định một chút kế sách cùng thời cơ. Thế là, bắt đầu chờ đợi, Mặc Liên Thành sắc mặt nhưng lập tức chìm. Đàn nhi, người có phải hay không một đêm cùng hắn tại cùng một chỗ? Ách, hắn, cái gì, phía dưới vị kia, đi qua tên nào đó nhắc nhở khúc đàn nhi nhìn xuống, khúc Ngọc Hành. Trong chốc lát nàng quẫn, gặp nàng vẻ mặt này, hắn sắc mặt liền trì hoãn qua đây. Thành Thành, nàng muốn khóc, tha thứ lần này, vâng vâng, nàng cũng giống gà con mổ thóc đồng dạng tranh thủ thời gian gật đầu. Chủ nhân, ngươi thật không có cốt khí, Lưu Thiên Thủy một mặt chính khí mà quỳ quyệt nụ cười nhắc nhở. Để tên này nhìn ra chết chết, sao được, nhân sinh đâu còn sẽ có niềm vui thú, một cái nhiều người tự tại, giống như ta. Bành, Lưu Thiên Thủy lần nữa bị đánh trúng, đang hướng chỗ cao rơi xuống. Mặc Liên Thành giữa ngón tay ám quang lóe lên, vừa định động, khúc đàn nhi đã trước tiên hắn một bước xuất chiêu. Thành Thành, ngươi không thể bởi vì con hàng này động khí, hắn liền là vô sỉ. Ha ha, khúc đàn nhi cười làm lành, còn quan tâm mà sờ sờ bộ ngực hắn, giống như là cho hắn thở thông suốt. Đàn nhi, vừa mới hạ thủ lưu tình, ta phải bận tâm một hồi kế hoạch, nàng khuôn mặt nhỏ ủy khuất, vậy coi như hắn gặp may mắn. Mặc Liên Thành thu hồi giữa ngón tay ám khí. Cái kia, ngươi vừa mới cái kia châm tựa hồ. Dưới ánh mặt trời có màu sắc, khúc đàn nhi hiếu kỳ. Bình thường có độc mới có màu sắc, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Chết không được người, lại toàn thân ngứa lạ không ngừng, không có cái gì giải dược trực tiếp nhột bên trên 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục. Dám xúi dục hắn nữ nhân rời đi, không cho một chút giáo huấn còn không biết rõ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Thủy là vốn định u oán vài câu, nhưng nghe xong, liền đánh một cái rùng mình. Im miệng, thật im miệng, chi chi CKITTT Tiểu Phong nhắc nhở. Ba người đồng thời ngưng thần, chỉ thấy, một cái lão bộc còng xuống mà dẫn theo một cái hộp cơm tiến vào cái kia sân nhỏ. Cách chương.